Địa phủ đế vương, chương 32, 32, chính thức mẫu yêu lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, thỏ mập mạp thời gian xuất hiện chưa bao lâu đã kết thúc. Cũng đơn giản, khung xương sườn lật ngửa chứa than củi, miễn cho chúng bay loạn. Còn có khe hở thông gió, xương tay chân thì dựng bên trở thành cột trống. Sau đó đặt xiên thịt phía trên. Dùng chính mỡ thỏ quét trên dưới, nướng đều tay, huyết nhục nó sẫm màu, khói tỏa hương thơm, có thể thấy đầu hung thú này ăn biết bao nhiêu lá cây tốt trong rừng. Nghe như bách hoa đua nở, không giống mùi thịt nướng trần tục, cứ tưởng chỉ có hai cái bánh bao chay, không ngờ gặp một cái đưa đồ ăn. Lý Thành Thiên dưỡng thần không ít, nguyên nhân ban đầu Lý Thành Thiên còn tưởng hệ thống không chứa chấp đồ ăn. Cho nên còn lại thịt bàng thục chư đều cất trong hòm bảo quản trong nhà, không có mang theo. Mà thịt lợn rừng thừa cho hắn ăn qua cái nguyệt, thêm một chương trúc linh, một củ linh sâm cũng không đáng nhắc tới. Không ngờ là hệ thống làm được. Nhưng hệ thống không có chức năng bảo quản, nếu như đồ vật sắp hỏng nó sẽ tự hủy. Ném đi đâu Lý Thành Thiên cũng không có hỏi. Cũng là không thể đưa vào đồ vật quá lớn, nếu không hắn đã tự giác tháo các bộ phận căn nhà cùng với gia hỏa khác cho vào. Đi chỗ nào tốt xấu không sợ thiếu thốn, coi như lấy kinh nghiệm. Tại địa cầu thả cửa ăn uống, chỉ lo cái ăn chơi. Nhưng thế giới này người chết đói như dạ, ước chừng thỏ tinh hơn 200 cân. Lý Thành Thiên ăn cũng không hết, tử tế tiết kiệm là hợp lý. Nó chỉ được cái mau ăn chóng lớn, dùng nghệ thuật hình thể dọa người. Thực chất chỉ là một cái hắc yên yêu, trơn trượt xuống dạ dày mà thôi. Xương thỏ lại mềm yếu, nếu là xương hổ coi như tốt, còn bàng thục chư quá chênh lệch không thể so sánh. Lúc này Lý Thành Thiên lưng dựa gốc cây, xương thỏ gọt mỏng mà xỉa răng, chờ cho tiêu hóa hắn dọn dẹp thịt thỏ tinh. Da thỏ tẩy nước sôi, rửa sạch sau đó cắt nhỏ từng phiến, gói lại chính thịt thỏ. Hắn nhàn hạ chia khẩu phần như vậy, đều ném vào bên trong hệ thống. Nhớ tới ba cái người tại trà quán cũng thật là tình báo quá kém, nói năng bậy bạ toàn không trọng điểm. Mẫu yêu lâm không phải rất đáng sợ hay sao? Hóa ra là dạng này nha. Hiện tại gặp thêm một đầu yêu mạnh hơn một chút, Lý Thành Thiên lại mừng rỡ. Chứ thỏ tinh không có mấy giá trị, sau cùng thừa tấm da lớn, nhưng không nên vứt bỏ. Vừa vặn Lý Thành Thiên ngáp dài, lá khô chảy trên mặt đất, lông bằng thục chư tạo đàn hồi, da thỏ đắp lên. Lý Thành Thiên nằm trên giường đệm vừa chế tác, chân vắt chữ ngũ, rảnh tay cầm quạt trúc phe phẩy, đánh ở một cái sảng khoái. Không bằng bằng thục chư, nhưng ăn no bụng, so với củ khoai liền tốt hơn. Mỗi ngày đều như vậy thật tốt, tiền ít tiền nhiều cũng là tiền. Linh khí ít nhiều cũng là linh khí mà thôi, góp phần bảo mệnh. Thế là Lý Thành Thiên nhu hòa đánh một giấc ngủ, làm một giấc mộng, tay phải hằng nga tay trái Tây Vương Mẫu, nhưng mà chưa bao giờ gặp qua, toàn là trong phim tưởng tượng ra tới. Khung cảnh cũng là đơn giản yếu ớt như hát tuồng, vui vẻ nhưng không mỹ lệ. Lý Thành Thiên cau mày, chợt lăn lộn một cái ngã nhào xuống đất, mở mắt nhìn lên. Bàn tay trên miệng xoa nước bọt, lại là tịch mịch, còn chưa kịp nhìn mấy tiên nữ đâu. Vừa rồi Hổ Lạc Bình Nguyên kém chút hôn chúng Tây Vương Mẫu rồi. Khoan đã, đây là hiện thực. Lý Thành Thiên kinh hãi đảo mắt, ngủ bao nhiêu lâu trời liền tối như vậy. Cũng không phải, trên trời còn có chút lờ mờ, coi như tà dương, nhưng là bên dưới âm u quá mức, cứ như bóng tối giáng lâm thực sự. Nhìn qua than sưởi đã nguội lạnh, hắn lắc đầu, đổ nước rửa mặt tỉnh táo, sau đó liền lên đường đi tìm bắt yêu thú. Mà thật vô lễ, ăn như thao thiết, ngủ một giấc coi bộ đã nghiền, còn tưởng là đi nghỉ dưỡng đâu. Một hồi Lý Thành Thiên đã lạc trong rừng, hắn nhìn ra những khỏa đàn hương, còn có vài loại cây hắn không biết. Cỏ dại khắp nơi mọc cao hơn cả đầu hắn, nhưng có phải cỏ dại không nha? Còn hoa này gọi là gì nha? Quả này màu đỏ, xem chừng mọng nước, có độc hay không nha? Nếu như có chương trúc linh tại đây liền tốt. Lý Thành Thiên sợ hãi nhìn quanh, sau đó đem phế tiên ma kiếm trên thân cây mà đánh dấu. Nhưng nên đánh dấu như thế nào? Trong rừng hắn lại không xác định được hướng. Rất dễ nhầm lẫn. Hay là 1, 2, 3, 4. Thế là hắn công nhận mình thông minh. Đánh dấu chữ số 1. Đi thêm một lát đánh dấu chữ số 2. Lúc này trời lạnh, đã có sương mù. Lý Thành Thiên tựa hồ ngự vân mà đi. Nhìn một chút bên trong hệ thống. Dừng lại lấy đèn lồ âng. Đánh lửa mở đèn. Ánh sáng chiếu ra một cách phù phiếm. Đủ sáng dưới chân. Không còn cách nào hắn đành đi tiếp. Đơn phương độc mã lại không quen rừng rậm. Nơi nào an nơi nào nguy. Lấy ra cái nỏ cũng hố chết ta. Chuyến này gặp Bạch Yên Yêu thì khốn. Tụi nó như là cửu hạn gặp trời mưa. Dựa vào đâu đòi bắt tụi nó. Dùng kiến thức. Vẫn là khí vận. Dần nhìn thấy thảm thực vật càng nhiều. Mảnh mảnh xanh tươi dưới ánh đèn vàng. Có chút ẩm thấp. Những gốc cổ thụ còn lớn hơn Lý Thành Thiên. Ngóng theo không tới ngọn. Mà đây còn chưa phải nằm trong tầng vượt tán. Không ngờ thế giới bên trong này rộng lớn như vậy. Lý Thành Thiên cảm giác mình thật nhỏ bé. Tới đoạn hắn khắc chữ số 5 trên cây. Lặng lẽ đi tiếp. Hệ thống. Người nói cái đường này làm sao đi. Nhìn nơi nào cũng như nơi nào. Rừng cây tán lá. Ta cũng hết cách. Nếu ta nói ký chủ có thể phân biệt hướng sao. Đông Tây Nam Bắc chỗ nào nha. Người khẳng định không biết. Tại đây mỗi chúng ta. Vớt cái gì thể diện đâu. Đang mải mê nói Lý Thành Thiên liếc mắt. Nhận ra có cái gì không ổn. Một tầng lam quang nhàn nhạt bao phủ không gian. Vậy mà xuyên qua rừng cây. Mọi thứ trước mắt không ngại hiện lên. Lý Thành Thiên giảm tốc nhìn qua một bên. Không biết từ lúc nào cạnh rừng xuất hiện một hồ nước. Nhìn như pha lê. Phù du thành hàng tung tăng đạp nước. Mỗi đầu kích thước cũng có hơn bàn tay người. Nước trong hồ phát ra thứ ánh sáng kỳ dị. Cũng không phải phản chiếu. Mà là tự nó dạ quang. Phù du nhảy trên mặt nước cũng là chịu ảnh hưởng biến sắc. Từng cái lung linh. Như là đảo lộn gầm trời. Tinh hà treo ngược. Bên tay trái dây leo bám trên thân gỗ sột soạt. Cơ hồ linh mẫn. Di chuyển với tốc độ mắt thường nhìn rõ. Hoa trắng hoa vàng nhẹ nhàng xoay chuyển hướng nhìn Lý Thành Thiên. Hương thơm ngào ngạt. Lắc động nhân tâm. Bên tay phải ngô công nhền nhện lít nha lít nhít. Cùng bò trên cây. Trái ngược lại hoàn toàn cảnh vật nơi đây. Điểm chút rùng rợn ma quái. Một nhánh liêu trai một nhánh yêu dị. Lý Thành Thiên nghĩ mình đi khá xa. Bây giờ mới biết. Cá nhân hắn chính thức vào mẫu yêu lâm. Như là hiểm thiên mật địa. Để người mẫn cảm. Dưới chân địa thế trở nên màu tía. Sương mù nhuộm đen. Cảm nhận nặng nề. Khí lạnh như xén. Chợt đằng trước lá cây giãy giụa. Cuồng phong cuốn ngược. Đập vào thân cây nộ hống như quỷ khóc thần háo. Bổ sung một phần tà cảnh như muốn tra tấn tinh thần. Không phải tu tiên giới nha. Linh dị thần thuyết. Quỷ quái kỳ đàm sao. Trên cao bách cầm bay tới như mưa. Tùy tiện động cả một vùng. Lý Thành Thiên dừng lại ngồi thấp xuống đưa mắt nhìn lên. Hắn một thân du côn cũng không dám khinh thường. Còn đâu ma quyền sát trưởng. Bách cầm lông đỏ như đan. Tuy nhỏ mà nhiều. Quần hùng đông đảo kéo gió. Phảng phất muốn đem phiến thiên địa cho bốc. Chấn động làm Lý Thành Thiên chao đảo. Vội tìm hướng chạy. Cách trương.